Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 85, im ắng uy hiếp. Tại Vân Dương dự định làm như thế thời điểm, đang dùng cửu tôn thân phận lắng lại chiến loạn thời điểm. Vân Dương thầm nghĩ, chỉ là trách nhiệm của mình, trách nhiệm của các huynh đệ, bảo hộ quốc gia này, bảo vệ mình quốc gia dân chúng. Không nhận chiến loạn nỗi khổ, nhưng mãi cho đến thấy được Vân Túy Nguyệt thiệp mời, Vân Dương mới rốt cục hối hận, chính mình làm như thế, không thể nghi ngờ là biểu lộ một sự thật, Hỏa Thôn cũng chưa chết, này bằng với là chính mình tự tay cho Vân Túy Nguyệt một cái mãi mãi cũng không có cách nào thực hiện mộng, cho nàng một cái vĩnh viễn ở vào mờ mịt trong tuyệt vọng hy vọng. Đây đối với Vân Túy Nguyệt tới nói, chính là vô cùng tàn nhẫn một sự kiện. Thậm chí, so Hỏa Tôn hy sinh càng thêm tàn nhẫn. Lúc đầu, có lẽ Vân Túy Nguyệt vốn là còn dập tắt phần tâm tư này. Quên lãng phần tình cảm này, bắt đầu sống lại lần nữa khả năng. Nhưng là sau chuyện này, cũng rốt cuộc không có bất kỳ khả năng gì. Bởi vì, tại Vân Túy Nguyệt trong lòng, hoặc là tại toàn bộ Ngọc Đường quốc dân chúng trong lòng, Hỏa Thôn không có chết, nếu không có chết, Vân Túy Nguyệt làm sao có thể quên lãng, làm sao có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nàng sẽ chỉ càng ngày càng chờ đợi lo lắng, càng ngày càng sâu tình chờ đợi. Giờ phút này, nhìn thấy Vân Túy Nguyệt biểu hiện, Vân Dương triệt để nhận thức đến điểm này, nàng đã vui vẻ điên rồi. Tiểu đệ, Vân Túy Nguyệt hai mắt chớp lóe. Hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Nói cho ta biết, van cầu ngươi. Vân Dương vô lực nhìn xem nàng. Cầu ngươi nói cho ta biết đi. Vân Túy Nguyệt lo lắng nói. Hắn đều đã đi ra chiến đấu. Hắn đã không còn giấu giếm. Ngươi còn không nói cho ta sao? Vân Dương vô lực nhìn xem nàng. Chỉ có thể máy móc nói ra. Ta không biết. Vân Túy Nguyệt thất vọng lui ra phía sau hai bước, con mắt nhìn xem Vân Dương, ánh mắt sốt ruột, từ từ biến tỉnh táo lại, tựa như là một chùm đang thiêu đốt hỏa diễm, từ từ thu nhỏ ngọn lửa, mãi cho đến làm lạnh. Ngươi đến cùng có phải hay không huynh đệ của Hỏa? Vân Túy Nguyệt ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn xem Vân Dương, nghe được bọn hắn còn sống tin tức. Nghe được bọn hắn còn tại chiến đấu tin tức, vậy mà tuyệt không kích động. Vân Dương thật dài thở dài một hơi. Nguyệt tỷ, ta hỏi ngươi một câu, có được hay không? Vân Dương nói, lời gì? Vân Túy Nguyệt trong mắt y nguyên có cảnh giác. Ngươi nói, một người là mang theo mộng tưởng còn sống tốt, vĩnh viễn sống ở trong mộng tốt. Hay là, Vân Dương còn chưa nói xong. Liền bị Vân Túy Nguyệt đánh gãy, nàng lạnh lùng nói ra, vấn đề này đơn giản buồn cười. Một người, nếu là ngay cả mộng đều không có còn sống lại có cái gì sức lực? Nhất là một nữ nhân nếu là ngay cả mộng đều không có. Như vậy, còn sống còn có cái gì ý tứ? Một nữ nhân nếu là ngay cả mộng đều không có còn sống còn có cái gì ý tứ? Vân Dương lẩm bẩm ở trong lòng lặp lại một câu, rốt cục khe khẽ thở dài, nói, Nguyệt tỷ, ngươi nói đúng, ta nghe được bọn hắn đang chiến đấu tin tức, ta không có chút nào cao hứng, thậm chí là rất không cao hứng. Vân Túy Nguyệt biến sắc, lạnh lùng con mắt nhìn xem hắn, có ý tứ gì? Vân Dương than nhẹ, Nguyệt tỷ ngươi hoặc là sẽ không biết. Lần chiến đấu này cần bỏ ra cái giá gì? Vân Túy Nguyệt thần sắc siết chặt. Làm sao? Lập tức khẩn trương lên. Cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước. Vân Dương trong lòng quyết định. Cũng không do dự nữa. Nói, bọn hắn sau khi bị thương. Ròng rã một năm. Bất cứ tin tức gì đều không có. Nói là kéo dài hơi tàn. Hoặc là có chút quá phận. Nhưng dầu hết đèn tắt, lại cũng không khoa trương. Bây giờ, quốc gia nguy nan, bọn hắn nhất định phải xuất thủ. Trong trận chiến này, cần bỏ ra, không hề chỉ là sinh mệnh tiềm lực mà thôi. Vân Túy Nguyệt sắc mặt đại biến, nhất là các lão đại lúc đầu đã thành công lấy tử vong tránh thoát toàn bộ thiên hạ này chú ý. Nhưng trận chiến này, nhưng lại lập tức trở thành mục tiêu công kích. Vân Dương nhìn xem Vân Túy Nguyệt, nói, ta tại sao muốn cao hứng? Vân Túy Nguyệt lập tức tâm loạn như ma, đi tới đi lui, luống cuống tay chân, sợ hãi nói, đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới điểm này. Bọn hắn hiện tại, thật là, so trước đó càng thêm nguy hiểm. Vân Dương trong lòng co rút đau đớn, nói, hiện tại mới chính thức là thời kỳ phi thường. Ta hiện tại trốn ở trong nhà, dưới tình huống bình thường đều không ra khỏi cửa. Vân Túy Nguyệt áy náy nói, tiểu đệ, xin lỗi, ai, người Nguyệt tỷ cứ như vậy. Nữ nhân, khục, ưa thích nghi thần nghi quỷ. Không có gì, Vân Dương trong lòng đau xót, nói, Nguyệt tỷ không nên tự trách. Thật là tiểu đệ hiện tại trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại ngoài tầm tay với, không biết tình huống như thế nào. Vân Túy Nguyệt thở thật dài, con mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, chỉ cần ngươi có thể sống thật tốt, chỉ cần ngươi có thể sống thật tốt, ta nguyện ý đời đời kiếp kiếp tiếp nhận hết thảy cực khổ. Thanh âm thành kính, tựa hồ đang hướng về thương thiên cầu nguyện. Vân Dương trong lòng chua chua, nữ tử si tình này trong lòng càng ngày càng là xoắn xuýt, đến cùng như thế nào chấm dứt vô tận si tâm này. Ngũ ca, Vân Dương đột nhiên nhớ tới mình đã mở ra hỏa tôn hỏa tự phòng, mà 5673 cái ca ca di thư đều tại chính mình trong mật thất để đó. Lúc trước vì toàn tâm luyện công, cũng không dám mở ra. Xem ra, chính mình tối nay trở về, phải thật tốt nhìn xem. Chỉ là, mỗi một lần nhớ tới phong tôn di thư, Vân Dương cũng cảm giác trong lòng nhói nhói một lần. Hiện tại, lập tức đối mặt ba cái huynh đệ di thư, Vân Dương thật đúng là có một loại cận hương tình khiếp cảm giác. Từ trong lòng, từ đáy lòng không muốn mở ra, bởi vì mở ra một lần thật giống như có thể đem trái tim của chính mình tươi sống xé rách một lần. Nguyệt tỷ, lần trước cái kia Triệu Bình Long sự tình, có người hay không đến tìm ngươi gây chuyện? Vân Dương hỏi. Cái này ngược lại là không có, dù sao Triệu Bình Long tội ác lập tức liền công bố tại chúng. Vân Túy Nguyệt nói, chỉ bất quá, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có chút ít phiền não. Nàng chần chờ một chút, lập tức xinh đẹp cười nói, bất quá ta có thể ứng phó. Vân Dương cau mày nói, Nguyệt tỷ nếu nói phiền não, không ngại minh bạch nói một chút, chẳng lẽ còn cầm tiểu đệ làm ngoại nhân? Vừa rồi Nguyệt tỷ câu nói kia, đều để ta thương tâm cực kỳ. Vân Dương một câu cong lên Vân Túy Nguyệt áy náy, vội vàng cười làm lành nói, tiểu đệ đừng nóng giận, chính là mấy cái con em thế ra. Nói đến đây, đột nhiên im ngay, Vân Dương sắc mặt đột nhiên trở nên khốc nghiêm khắc, đông tây nam bắc, hay là xuân hạ thu đông? Vân Túy Nguyệt gượng cười nói, không có việc lớn gì, tiểu đệ ngươi làm việc của ngươi chuyện đứng đắn. Nguyệt tỷ bên này có hộ thân phù, ai dám động đến Nguyệt tỷ? Ngươi nói đúng không? Ha ha, Vân Dương hơi suy nghĩ, cũng cười nói, đây cũng là không tệ. Ngược lại là tiểu đệ thất thố. Thầm nghĩ đến, nhìn Vân Túy Nguyệt thần sắc này, vấn đề này tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Mà lại, Vân Túy Nguyệt nói, ai dám động đến Nguyệt tỷ? Năm chữ này liền để Vân Dương ý thức được, lần này người khác nhằm vào không phải Thanh Vân Phường nữ tử khác, mà là Vân Túy Nguyệt chính mình, hoặc là nhằm vào chính là toàn bộ Thanh Vân Phường. Cái này khiến Vân Dương trong lòng đã sớm sát ý ngập trời, nhưng hắn trên mặt nửa điểm không lộ, cùng Vân Túy Nguyệt nói đùa vài câu liền đưa ra cáo từ. Vân Túy Nguyệt tặng hắn tới cửa, nhìn hắn sắc mặt bình thường, ánh mắt ôn nhu, giống nhau thường ngày ôn tồn lễ độ, tựa hồ cũng không có đem sự kiện kia để trong lòng. Trong lòng cũng thoáng yên tâm, chỉ là trách cứ chính mình, không có việc gì nói cái này làm gì. Vạn nhất tiểu đệ nếu là vì vậy mà, chẳng phải là tội lỗi của ta. Vân Túy Nguyệt, a Vân Túy Nguyệt, ngươi cũng kinh lịch bao nhiêu sự tình, làm sao còn không quản được miệng của mình đâu. Chỉ mong Vân Dương thật buông xuống, tuyệt đối không nên xúc động. Vân Dương cáo biệt Vân Túy Nguyệt, khuôn mặt ấm áp, nhẹ nhõm đi trở về. Vượt qua một lối đi đằng sau, khuôn mặt mới bỗng nhiên trầm xuống. Ai dám đánh Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Vân Phường chủ ý? Muốn chết, hắn hừ một tiếng, sờ tay vào ngực, trực tiếp nắm chặt ngọc bội, liền phát ra cửu thiên lệnh. Thanh Vân Phường vốn là Vân Dương bàn giao trọng điểm chú ý địa phương. Nơi này chuyện gì xảy ra, tự nhiên đã sớm ghi lại trong danh sách. Vân Dương mệnh lệnh vừa mới phát ra bất quá một khắc đồng hồ. Sự tình ngọn nguồn liền đã đến hắn nơi này. 10 ngày trước, xuân hạ thu đông trong tứ đại gia tộc công tử Thu gia Thu Vân Sơn, cùng với những cái khác mấy người đi vào Thanh Vân Phường. Kết quả nhìn thấy Vân Túy Nguyệt đằng sau, đột nhiên không biết cái nào gân phát tác, thế mà cứ như vậy mê đi lên, liên tục 10 ngày mỗi một ngày đều đến Thanh Vân Phường báo đến. Xài tiền như nước, càng từng tại Thanh Vân Phường bên ngoài quỳ xuống, trước mặt mọi người cầu thân, muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thiếp. Vân Túy Nguyệt không đồng ý, vị này Thu công tử cũng không nản chí nhụt chí, chỉ là thế công càng thêm mãnh liệt, thậm chí rời ra ngoài thật nhiều quyền quý, đến là Thu Vân Sơn làm thuyết khách, vô lễ sự tình ngược lại là không có làm, nhưng mỗi ngày dạng này dây dưa lại là để cho người ta phiền phức vô cùng. Vân Dương trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, Thu Vân Sơn để Vân Túy Nguyệt làm hắn thiếp thất, thật to gan. Tâm niệm vừa động, cửu thiên lệnh lại truyền, làm thuyết khách đều là cái gì quyền quý. Lần này càng nhanh, tin tức xoát một chút, liền truyền tới, thậm chí cũng không kịp suy nghĩ. Hiển nhiên, bên kia biết vị lão đại này tính tình, đã thật sớm đem những vật này đều chuẩn bị xong. Phủ thái tử phụ tá Thủy Nguyệt Hàn, quân bộ lãnh đao ngâm lão nguyên soái con rể Chu Tử Chính, Vạn Bảo lâu thiên đường đại trưởng quỹ Phó Quan Sơn, còn có, nhìn thấy cái cuối cùng danh tự, Vân Dương đều cảm thấy vô cùng bất ngờ chấn động, Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái trong nhà Đinh lão phu nhân. Đây đều là cái gì hỗn chứng sự tình? Vân Dương chỉ cảm thấy một trận bị đè nén, lập tức trong lòng lại có một loại đem chọn cái thiên đường thành đều đốt đỏ lên cực hạn phẫn nộ. Ngũ ca thi cốt chưa lạnh, người trong lòng của hắn thế mà gặp phải như vậy bức bách. Quân đội hai vị đại lão người nhà thế mà đều có tham gia. Người phủ thái tử thế mà cũng nhúng tay. Còn có một cái Vạn Bảo lâu đại trưởng quỹ, người của trên giang hồ thế lực thần bí một trong. Vân Dương lửa giận vạn trượng. Ngươi nếu là thành tâm truy cầu, hứa lấy chính thê vị trí, coi như Nguyệt tỷ vô ý, chỉ cần ngươi không phải dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Trong lòng ta mặc dù không thoải mái, nhưng cũng sẽ không làm sao. Dù sao ngũ ca đã không có, chẳng lẽ còn nhất định phải dạng này một vị tuyệt đại hồng nhan cả đời đau khổ hay sao? Nhưng bộ dáng như hiện tại lại rõ ràng là lấy thế đè người. Mặc dù vị này Thu công tử cũng không có làm cái gì khác người sự tình, nhưng Vân Dương rất rõ ràng ở trong đó phân lượng, chuyển ra những người này đến tạo áp lực. Ta cũng không khi dễ ngươi, nhưng chỉ cần chính ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tại thiên đường thành đắc tội những người này, ngươi còn thế nào lăn lộn? Ngươi không cho những người này mặt mũi, ngươi còn muốn thế nào? Hậu quả sẽ như thế nào? Thanh Vân Phường sẽ như thế nào? Tỷ muội của ngươi sẽ như thế nào? đây đều là im ắng uy hiếp. Ở dưới uy hiếp như vậy, trong thiên hạ có thể khiêng nổi, cũng không có mấy người. Vân Dương trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Chuyện này, thiết thiết thực thực đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Để hắn ngay cả lão nguyên soái cũng hận lên. Ngươi nếu là không biết rõ tình hình, liền giải quyết cho ta. Nếu là hiểu rõ tình hình, đừng trách ta náo một cái long trời lở đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.